Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 463, lải nhải xích diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, xích diễm vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Hơn nữa còn đang nắm lấy tay nàng. Nếu không thì chỉ e một cú ngã ấy, dù có là thần tiên, cũng phải đau đến muốn chết. Xích diễm đưa Vân Nguyệt đáp xuống đất, trong lòng xót xa hỏi. Nha đầu, vừa rồi kéo nàng có đau không? Vân Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nhưng ngay sau đó, nàng đã bị xích diễm ôm chặt vào lòng. Nàng thật là, làm sao mà có thể thất thần như thế chứ? Nếu thật sự ngã xuống, nhất định sẽ làm mông nàng nở hoa mất. Mông nàng mới nở hoa ấy chứ. Vân Nguyệt trong lòng không khỏi tức tối. Lúc này nàng mới cảm thấy, vị hôn phu của mình thật giống như một đại nương già. Từ sáng đến tối lải nhải không ngừng. Nàng không để ý đến hắn. Hắn cũng có thể tự nói một mình cả buổi. Đại nương thì đại nương, nàng cũng chịu đựng được. Nhưng hắn lại cứ thích nói linh tinh về nàng. Đừng nói là nàng không nhìn rõ thân hình của Minh và địch. Dù có vô tình nhìn thấy, thì cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Minh và địch còn đỡ, chí ít bọn họ có ngoại hình dễ nhìn, đặc biệt là địch một cửu vĩ hồ mà nàng vẫn luôn yêu thích. Nếu thật sự nàng có nhìn thấy, trong lòng nàng cũng cảm thấy dễ chịu phần nào, nhưng sự thật là nàng chưa từng nhìn thấy, mắt nàng còn chưa dính chút ánh sáng nào, vậy mà lại bị hắn nói đến như vậy, không bực bội mới lạ, còn như người kia Tiêu Tường nàng quả thực có thấy. Một thân đầy thịt, nàng chẳng qua không chê hắn làm bẩn mắt mình đã là tốt lắm rồi. Vậy mà hắn lại làm ra vẻ như thể nàng chiếm được lợi lộc to lớn vậy. Thật là đáng giận, mang theo nỗi bực tức ấy. Nàng đến nơi hai nữ nhân cùng hài tử bị đóng băng. Bọn họ vẫn giữ nguyên bộ dạng như lúc thiên binh xâm lấn. Trượng phu bị sát hại, hai người mẹ ôm lấy con, tay còn lại cầm đao. Hung hãn định giết nàng, mỗi người đều ôm một đứa trẻ, tay kia giơ cao thanh đao. Ngày hôm đó, bởi vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của xích diễm, đưa nàng đi mất, nên nàng không kịp nhìn rõ ánh mắt của hai nữ nhân kia. Giờ đây khi tiến lại gần, nàng mới thấy rõ ngày hôm đó nàng cứu các nàng, nhưng ánh mắt các nàng nhìn nàng lại đầy hận thù và oán độc. Ngoài sự căm phận ấy, nàng còn nhìn thấy sự tuyệt vọng sâu thẳm trong đáy mắt họ. Hai đứa trẻ được các nàng ôm trong lòng, khuôn mặt vẫn đỏ hồng. Bọn chúng còn quá nhỏ, chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong ngày hôm đó, giữa máu lửa chiến tranh, chúng cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng nơi mẫu thân, nên khóc lóc vô cùng thảm thiết. Thi thể hai trượng phu của các nàng cũng bị vạn năm hàn băng đóng cứng lại. Tuy họ đã chết, nhưng đầu vẫn nghiêng về phía vợ con mình. Nhìn thấy hai gia đình bị đóng băng, trong lòng Vân Nguyệt lại dậy lên một nỗi xót xa. Hiện tại, nàng cũng đã có trượng phu. Tuy chưa thành thân, thậm chí suốt 3 năm qua xích diễm còn chưa vượt qua phòng tuyến cuối cùng để giữ lời hứa. Nhưng 3 năm chung sống ấy đã khiến nàng và hắn trở thành một thể. Nàng hiểu rõ cảm giác mất đi người mình yêu sâu đậm. Tuy nàng và xích diễm chưa có hài tử, nhưng nếu một ngày kia bọn họ thực sự có con, khi ấy tình cảm sẽ càng thêm khăng khít. Nếu khi ấy có kẻ muốn chia cách bọn họ, nàng thề, cho dù có thiện lương đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không để cho kẻ đó sống yên ổn. Khi ấy, nàng sẽ như hai nữ nhân này, điên cuồng báo thù. Dù nàng đã cứu các nàng, nhưng các nàng vẫn căm hận, vẫn muốn giết nàng. Điều đó nàng có thể hiểu được. Muốn hóa giải vạn năm hàn băng mà không tổn thương người bên trong, chỉ có một cách duy nhất, chính là dùng máu nàng. Nguyệt Nhi, để ta làm, đừng luôn lãng phí máu mình. Nhớ lại lần trước Vân Nguyệt ký khế ước với địch đã phải đổ máu, lòng hắn lại đau nhói. Giờ đây, ngay cả việc hóa giải lời nguyền đóng băng cho những kẻ từng muốn giết nàng cũng phải dùng máu nàng. Khiến tim hắn càng thêm thắt lại, Nguyệt Nhi là của hắn. Hắn yêu thương nàng không tiếc, chẳng nỡ để nàng đổ máu. Vậy mà hết lần này đến lần khác, những kẻ ngoài cuộc cứ khiến nàng mất máu. Thử hỏi làm sao hắn không đau lòng, không bực tức cho được. Không được, pháp lực của chàng có thể phá tan lớp băng này, nhưng cũng sẽ gây thương tổn đến người bên trong. Chỉ có máu của ta mới có thể hòa tan băng mà không làm tổn thương đến họ. Nói rồi, một tia kim quang vụt hiện, lòng bàn tay Vân Nguyệt bắt đầu chảy ra từng giọt máu đỏ thắm, như lưỡi dao đâm vào mắt Xích Diễm. Vừa đặt tay lên băng, Xích Diễm liền nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi LM đi dòng máu tươi. Khi nàng rút tay về, máu đã ngừng chảy, không để lại dấu tích gì. Dưới máu tươi, băng vạn năm bắt đầu tan chảy nhanh chóng. Tuy hai nữ nhân kia bị phong băng, nhưng giống như Tiêu Tường, chỉ là bị đóng băng chứ không tử vong. Thân thể họ chỉ bị đình chỉ chức năng từ khoảnh khắc bị đóng băng, chứ không chết thật. Một khi tan băng, họ sẽ trở lại như bình thường. Vân Nguyệt và Xích Diễm đến gần, hai nữ nhân kia cũng nhìn thấy họ. Trước mặt Xích Diễm, vị đế quân cường đại tuyệt đối của ma giới, họ không dám làm càn. Hơn nữa, thời gian dài bị phong băng cũng khiến họ có thời gian suy ngẫm. Sau khi băng tan, dù trong lòng họ vẫn còn địch ý với Vân Nguyệt, nhưng không còn giơ đao ra nữa. Nhìn thấy Xích Diễm, hai nữ nhân như thấy cứu tinh, lập tức quỳ xuống trước mặt hắn. Cao cao tại thượng, đế quân vô địch, tuy chúng dân chỉ là kẻ bình thường, nhưng cầu xin ngài cứu lấy trượng phu của chúng ta. Tiện phụ khi còn ở thế gian, vì bị cha dưỡng tàn nhẫn, đã giết hắn, rồi bị quan phủ truy nã khắp nơi, nhờ một sai lầm mà rơi vào ma giới, gặp được trượng phu, sinh được hài tử, chúng ta là một nhà, không thể bị chia lìa. Cầu xin đế quân nghĩ cách cứu lấy trượng phu của chúng ta. Phải đó, đế quân, sinh sống ở ma giới vốn đã gian nan. Chúng ta chỉ là dân nghèo, nếu không có trượng phu, mẹ con ta sống thế nào đây? Hai nữ nhân vừa khóc vừa cầu xin, vượt qua Vân Nguyệt mà hướng về Xích Diễm van lại. Thật lâu sau, khi cả hai đã dứt lời, không khí lắng xuống, Xích Diễm mới cất lời. Các ngươi là người thường trú nhờ ở ma giới, không có tiên thể, nên khi thân xác chết đi, tức là đã thật sự tử vong. Nhưng ngài là đế quân cao cao tại thượng, chỉ cần ngài muốn, có ai mà ngài không thể cứu sống đâu. Hai nữ tử lại tiếp tục cầu xin. Sau khi họ yên lặng, Xích Diễm nói tiếp, bản tôn đích xác có thể cứu bọn họ. Nhưng để làm vậy, bản tôn phải tiêu hao pháp lực. Bọn họ là trượng phu của các ngươi. Bản tôn dựa vào cái gì phải cứu? Một nữ nhân lặng thinh. Người còn lại suy nghĩ thật lâu, nửa như tuyệt vọng, nói nhỏ, nhưng ngài là đế quân mà, chúng ta là con dân của ngài, bản tôn chưa từng mời các ngươi đến ma giới, ngược lại, còn thấy ma giới người quá nhiều, chẳng buồn quản lý. Hai nữ nhân cứng họng, thấy ma đế chẳng màng đến việc cứu trượng phu của họ. Cả hai liếc nhìn nhau, rồi bất ngờ rút đao, lao thẳng về phía cổ của hai đứa trẻ. Cách chương